Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một bạn nam sinh phía sau ồn ào nói, em ấy là hot girl cũ của chúng ta đó thầy. Tống Kỳ Thắng quét mắt qua. Làm sao, tôi nghỉ cấp 3 rồi, còn nghĩ tôi không quản được các anh nữa đấy à? Mọi người đều biết thầy chỉ đang nói đùa, không ai coi là thật, lại bắt đầu cười hề với nhau. Cố Tâm Tình dẫn Thần Khả đến bàn của mình. Người bên cạnh xếp một chiếc ghế cho cô, thêm một bộ bát đũa, nhưng nghĩ đến Hoắc Tuấn còn đang ở trong xe đợi mình, Thần Khả không động đũa. Không cần đâu, tớ đã ăn trưa rồi. Học sinh trên bàn đều là bạn học cùng lớp Đình Anh cũ với cô, ban đầu còn có chút xa cách, nhưng có Cố Tâm Tình nhiệt tình, làm nóng bầu không khí. Không bao lâu, mọi người cũng bắt đầu thân thiện lên. Bạn học hiếu kỳ hỏi Thần Khả chuyện ở Tứ Cầu Thành, Thần Khả cũng kiên nhẫn trả lời hết. Không biết qua bao lâu, Tống Kỳ Thắng đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng chỉ còn lại học sinh ba lớp Tình Anh bà khối, âm thanh càng ấm ý náo nhiệt. Thần Khả vốn chỉ định lên đây chào Tống Kỳ Thắng một tiếng, nhân tiện gặp mặt Cố Tâm Tình. Thấy thời gian đã qua khá khá, cô bèn nghiêng đầu nói khẽ vào tai Cố Tâm Tình. Lát nữa, tớ còn có chút việc, các cậu cứ ăn tiếp đi. Không phải mấy ngày nữa, cậu muốn tới Tứ Cầu Thành nghỉ hè sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ trò chuyện sau, nhé. Cậu phải đi rồi à? Cố Tâm Tình tiếc nuối hỏi. Hỏi xong, lại nhìn không khí ẩm ĩ ở trong phòng, thở dài. Cơ mà ở đây cũng không tán gẫu được. Vậy được rồi, tuần sau nhất định tớ sẽ đến Tứ Cầu Thành tìm cậu. Ừ. Thần Khả cười cong cong vài mắt, đứng dậy. Tớ tiếc cậu. Hai người vừa kéo ghế, còn chưa kịp bước một bước, chợt nghe tiếng một nam sinh vang lên. Thần Khả, sao vừa đến đã đi rồi? Thần Khả khựng lại, đảo mắt nhìn qua. Nhìn rõ nam sinh vừa lên tiếng, đáy mắt cô phồ lên chút mờ mịt. Người này cô không quen, miễn cưỡng nhờ trí nhớ tốt, mới đoán được anh ta hẳn là học sinh lớp Tình Anh khối 12 tốt nghiệp năm nay. Nhưng cô chắc chắn, cô và người này chưa từng qua lại, thậm chí là chưa từng nói với nhau câu nào. Cho nên Thần Khả thực sự không hiểu. Vẻ tự tin như kiểu, cô sẽ đáp lại lời của mình cùng người kia, rốt cuộc là từ đâu mà có. Thần Khả đang hoài nghi, có phải mình nhớ nhầm không? Biết đâu cô và anh ta thực sự từng qua lại. Đúng lúc này, Cố Tâm Tình ghé sát lại tai cô, không hề che giấu sự ghét bỏ trong giọng nói. Anh ta là học sinh lớp 12 khóa này, đến Phương Tư Thành, cậu không có ấn tượng cũng là bình thường. Hồi trước ở trường cũng khiêm tốn lắm, lầm lũi ít nói. Thế rồi, đợt thi đại học vừa rồi, anh ta là trạng nguyên khối tự nhiên của Càn Thành, cậu không thấy chứ? Trước khi cậu đến, anh ta hết mũi thận trời, nghĩ mình ghê gớm không ai bằng, nói chuyện với nữ sinh cứ như hoàng đế tuyển phi không bằng. Hừ. Nghe Cố Tâm Tình nói, Tần Khả không khỏi nhếch miệng cười. Có thể khiến một người tính tình sờ lời như Cố Tâm Tình ghét, cho dù không thấy dám vẻ lúc trước của Phương Thư Thành, chỉ kết hợp với câu hắn vừa nói, cô đại khái cũng đoán được người này là thuộc kiểu tiểu nhân đắc chí. Nghĩ vậy, Tần Khả chỉ hơi hơi mỉm cười, không muốn để ý người này. Dường như nhìn ra được ý của cô, anh đã đứng dậy ra khỏi bàn, bước nhảy tới. Tần Khả, đừng không để mặt thế chứ, cùng ngồi xuống uống một ly, anh sẽ chia sẻ cho em kinh nghiệm học tập. Phương Tư Thành cố ý ngừng một chốc. À phải rồi, em không còn là học sinh Cản Đức nữa, chắc vẫn chưa biết anh là trạng nguyên của Cản Đức năm nay nhỉ. Nói rồi, Phương Tư Thành rất tự nhiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ đợi vẻ kinh ngạc tán thưởng của Tần Khả. Nhưng anh ta không ngờ, Tần Khả nghe xong, vẻ mặt không một chút gợn sóng. Em nghe nói rồi, chúc mừng anh, nhưng mà thật ngại quá, em vẫn chưa thành niên, không thể uống rượu. Nói rồi, cô nghiêng mặt nhìn Cố Tâm Tình. Vậy nếu không còn việc gì nữa, chúng ta... Này, Tần Hồng Muội, em vội cái gì chứ? Phương Thương Thành tiếp tục bắt lấy cổ tay cô. Sắc mặt Tần Khả nhắm mắt lạnh lùng, giơ tay mình khỏi tay đối phương, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Phương Thương Thành bị Tần Khả nhìn vậy thì hơi hoảng hốt, vô thức lùi về sau một bước. Sau khi đã lấy lại tinh thần thì khó tránh khỏi thẹn quá thành giận. Cái con bé này, sao vui đùa một câu cũng không được thế hả? Anh ta cất cao giọng, cả phòng nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía này. Tần Khả không chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta. Anh này, chắc anh cũng hiểu một đạo lý. Vui đùa là giữa bạn bè với nhau, hơn nữa phải là hai bên cùng thấy vui mới gọi là vui đùa. Nó không phải là cái cớ tùy tiện lấy để che đậy cho hành vi bất lịch sự. Em... Bị Tần Khả chỉ trích, sắc mặt Phương Tư Thành lúc tròn lúc đỏ, nhưng lại không tìm được đường cãi. Qua một lúc sau, anh ta mới tìm lại được giọng nói, thu tay lại cười lạnh. Anh chỉ muốn kết bạn với em thôi, em cần gì phải nhạy cảm như thế? Tần Khả khẽ bật cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Không phải dạng người nào tôi cũng kết làm bạn. Nói rồi, Tần Khả xoay người định rời đi, cô không kéo theo Cố Tâm Tình. Cô sợ, nếu lúc này mình đi cùng cậu ấy, chỉ sợ lát nữa, kẻ tự cao tự đại kia sẽ giận chó đánh mèo lên Cố Tâm Tình. Nhưng Phương Tư Thành căn bản không hề có ý thả cô đi. Em không muốn kết bạn với anh, thế em kết bạn với dạng người nào? Mặt Phương Thư Thành đỏ bừng, nhưng vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.